Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Giải trừ cảnh khốn khó. Chương 369. Giải trừ cảnh khốn khó tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu lần này vì nguyên ăn ngon mặc đẹp công hội. Vẫn là tiết nguyệt lần thứ nhất ở Thiên Phong Thành sử dụng nhiều như vậy giá phi cơ chuyển vận. Cùng chiến đấu cơ, mấy chục khung máy bay tạo thành tạo đội hình từ tiết nguyệt trụ sở cất cánh. Nhất thời liền hấp dẫn Thiên Phong Thành không ít người chú ý. Như thế một máy bay tạo đội hình xuất hiện, hơn nữa còn là từ hàng đầu công hội một trong tiết nguyệt trụ sở cất cánh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh chuyện này sẽ truyền khắp Thiên Phong Thành, lần này Tuyết Nguyệt phát động rồi phi cơ chuyển vận, điều này cũng làm cho lượng lớn người mạo hiểm biết, lần này Thiên Phong Thành bị dị hình vây quanh đối Tuyết Nguyệt ảnh hưởng sẽ nhỏ vô cùng. Máy bay tạo đội hình vấn đề an toàn Đoạn Thu đã sớm cân nhắc qua. Tuy rằng bại lộ như vậy đi ra sẽ hấp dẫn đối địch công hội chú ý. Thế nhưng ngược lại cũng là một loại kinh sợ. Ngoại trừ đối địch công hội uy hiếp, còn có không trung phi hành quái vật, có điều có thể phi hành trên không trung quái vật vẫn là rất hiếm thấy. Hơn nữa phi cơ chuyển vận trên có tấm chắn, tối thiểu có thể ngăn cản một ít thương tổn, hơn nữa bên cạnh có chiến đấu cơ hộ tống, vì lẽ đó trên căn bản không cần lo lắng phi cơ chuyển vận bị phá hủy vấn đề. Áo Kethi ngồi ở Tuyết Nguyệt phi cơ chuyển vận trên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiết Nguyệt dĩ nhiên sẽ dùng loại này phương tới cứu người. Hàng đầu công hội cùng phổ thông công hội chênh lệch liền ở ngay đây. Có rất nhiều thứ phổ thông công hội đều không có. Có thể nói, lần này dị hình thế giới hoạt động, đối Tiết Nguyệt ảnh hưởng hầu như không có. Ngươi đừng có gấp, máy bay tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Nếu không đến một canh giờ liền có thể đến, Đoạn Thu nhìn ngồi ở chính mình đối diện căng thẳng áo. Kethi nói rằng, áo Kethi nghe xong cảm kích liếc mắt nhìn Đoạn Thu, có điều cũng không nói lời nào, có điều hắn căng thẳng là ai cũng có thể nhìn ra. Theo máy bay đi tới, rất nhanh sẽ rời đi Thiên Phong Thành phạm vi, Đoạn Thu nói không sai, chỉ cần không xuất hiện cái gì bất ngờ. Nếu không một canh giờ liền có thể đến ăn ngon mặc đẹp công hội lãnh địa. Lần này Tuyết Nguyệt phát động rồi 6 chiếc loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận. 10 chiếc chiến đấu cơ, mà Tuyết Nguyệt tổng cộng có 10 chiếc phi cơ chuyển vận. Chiến đấu cơ càng là có tiếp cận 20 giá, có không ít đều là Đoạn Thu dùng giao dịch hệ thống trực tiếp sửa chữa. Một chiếc loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận có thể vận chuyển hơn 50 người. 6 khung máy bay chính là hơn 300 người, có điều mỗi một khung máy bay trên đều có 10 tên giáp máy tiểu đội thành viên. Vì lẽ đó chân chính có thể vận tải người cũng sẽ không đến 300 người. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đoạn Thu thông qua trên phi cơ màn hình cũng nhìn thấy hiện tại Thiên Phong Thành tình huống. Quả nhiên toàn bộ Thiên Phong Thành đều bị vây quanh lên. Dị hình cũng không có tiến công Thiên Phong Thành. Mà là ở khoảng cách Thiên Phong Thành 15 vạn mét địa phương phát triển. Đầu đầu cũng có du đãng dị hình, hơn nữa cơ thể sống trinh sát khí cũng quét hình đến không ít dị hình xào huyệt. Không trách mấy vạn người không xông ra được, nếu như là Tuyết Nguyệt tinh nhuệ lại đây phỏng đoán cũng khó. Tình huống như thế muốn đi ra ngoài, trừ phi giết chết một hai xào huyệt. Không phải vậy cuồn cuộn không ngừng dị hình trên căn bản có thể giải quyết khoảng 5 vạn người. Bất kỳ bộ đội, nếu như Thiên Phong Thành người mạo hiểm không giải quyết dị hình xào huyệt. Đón lấy bọn họ sẽ càng khó đi ra ngoài. Đoạn Thu phát hiện vài cái dị hình xào huyệt cơ thể sống trinh đều phi thường cao. Phỏng đoán là sắp tiến hóa đến cấp 2 xào huyệt trình độ. Máy bay tiếp tục tiến lên. Ngoại trừ vây nhốt Thiên Phong Thành dị hình xào huyệt, những nơi khác dị hình xào huyệt dù sao tương đối ít. Chỉ muốn lao ra khỏi vòng vây, vẫn là có thể ở dã ngoại sinh tồn, tang thi thành thị loại hình đều không có thay đổi, vẫn như cũ tồn tại, dị hình xào huyệt trên căn bản sẽ không ở những chỗ này xuất hiện. xuất hiện địa phương đều là trong rừng rậm, thung lũng, bình nguyên loại hình địa phương. Biên giới thành thị trên căn bản không nhìn thấy dị hình xào huyệt tồn tại. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh sẽ sắp tới ăn ngon mặc đẹp công hội lãnh địa. Vào lúc này khoảng cách sự tình phát sinh đến hiện tại đã qua hai nhiều giờ. Nếu như ăn ngon mặc đẹp công hội không kiên trì được, như vậy đoạn thu cũng không có cách nào cứu bọn họ. Đến tình huống rất tồi tệ, một chiếc chiến đấu cơ mặt trên muội chỉ nói rằng. Rất nhanh hình ảnh liền đến, toàn bộ công hội nửa cái lãnh địa đều bị công hãm. Hiện tại ăn ngon mặc đẹp còn sót lại hơn một vạn người bị chặn ở vách núi bên cạnh. Ăn ngon mặc đẹp công hội lãnh địa dù sao thú vị. Một bên là rất dài một đạo thiên nhiên vách núi, một bên là núi cao, như vậy chỉ cần phòng thủ hai diện là tốt rồi, bất kể là ai đều sẽ cảm thấy nơi này là thật địa hình. Có điều bởi vì ăn ngon mặc đẹp công hội không có kiến thiết được, cho nên mới phải nhanh như vậy luôn hạ mần ni chỉ còn lại hơn một vạn người dựa vào một ít phòng. Ốc cùng xe cộ làm công sự từ thủ phòng tuyến cuối cùng. Nếu như đoạn thu đến ở chậm một chút, phỏng đoán dị hình liền có thể xông lại. Phòng tuyến bên ngoài, dị hình lít nhà lít nhít, nhiều vô cùng, chiến đấu cơ tự do công kích đoạn thu ra lệnh. 10 chiếc chiến đấu cơ lập tức thoát ly hộ tống tạo đội hình. Sau đó chia làm hai tổ tự do hướng về dị hình dày đặc địa phương bắt đầu rồi công kích. Chiến đấu cơ lắp đặt vũ khí đều là năng lượng pháo. Đạn đạo loại hình, đạn đạo là chắc chắn sẽ không dùng, bởi vì dùng một phát liền thiếu một phát, thế nhưng năng lượng pháo nhưng có thể tùy tiện dùng, trở lại bổ sung dưới nguồn năng lượng là tốt rồi. Năng lượng pháo uy lực còn là phi thường đại, hai vòng lao xuống công kích qua đi tối thiểu giải quyết mấy vạn con dị hình. Đây cũng là bởi vì dị hình quá thân thiết tập nguyên nhân. Trước công kích tuyết nguyệt lãnh địa dị hình, lần kia dị hình đều phi thường phân tán, vì lẽ đó công kích như vậy cũng không sử dụng đến tác dụng gì. Có điều nơi này dị hình như thế dày đặc. Tùy tiện một phát năng lượng pháo xuống liền có thể thanh lý một đám lớn. Có chiến đấu cơ trợ giúp, ăn ngon mặc đẹp công hội áp lực nhất thời liền giảm bớt rất nhiều. Mà dị hình cũng tạm thời đình chỉ công kích, tựa hồ chuẩn bị muốn lui lại dáng vẻ. Dị hình cùng tang thi nhưng bất đồng, dị hình là có tư duy tồn tại, hơn nữa cao cấp dị hình tư duy không kém ai loại. Chúng nó có thể chỉ huy phổ thông dị hình. Thế nhưng cao cấp dị hình thường thường sẽ ẩn giấu ở phổ thông dị hình bên trong. Cùng nguyên sẽ không tìm được con nào dị hình là cao cấp dị hình. Phi cơ chuyển vận quanh quẩn trên không trung hai vòng, cuối cùng mới tìm được vị trí thích hợp hạ xuống. Trong lúc này, chiến đấu cơ lại lao xuống công kích nhiều lần, trực tiếp đem dị hình cho đánh đuổi. Dị hình lui lại rất nhanh. Đảo mắt liền rời đi ăn ngon mặc đẹp công hội lãnh địa. Có điều ai cũng biết đây chỉ là tạm thời. Cùng dị hình chuẩn bị xong xuôi liền sẽ tiếp tục phát động công kích. Máy bay an toàn hạ xuống. Tiếp theo đoạn thu liền mang theo áo Kathy đi ra. Cách đó không xa có một đội người bước nhanh chạy tới. Áo Kathy xem thấy người tới nhất thời liền nói. Là chúng ta hội trưởng áo Kathy chạy tới nghênh tiếp. Rất nhanh hai bên liền chạm ở cùng nhau, ăn ngon mặc đẹp công hội hội trưởng cũng là một người trung niên. Ăn mặc một thân viễn chỉnh nghề nghiệp trang bị quân dụng. Đoạn thu có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ, phỏng đoán tối thiểu cũng có quân đoàn trưởng cấp bậc thực lực. Tiết Nguyệt công hội, thật sự rất cảm tạ các ngươi, ăn ngon mặc đẹp công hội hội trưởng đi tới trực tiếp liền nhìn về. Phía trong đám người đoạn thu. Bởi vì đoạn thu đi ở trước nhất, vừa nhìn liền biết là quản lý. Đoạn thu mỉm cười nói, người mạo hiểm giúp lẫn nhau là nên, ta cũng là mới vừa nhận được các ngươi cầu viện, không phải vậy có thể đến càng sớm hơn. Hết chương.